Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, ba cái cổ tộc, hai cái Chu Hạo, canh, ba, tiểu tử, tiên phẩm sơ kỳ cũng dám cản bổn tòa, muốn chết, nhìn lấy cản ở trước mặt mình thanh niên, huyền quang ánh mắt lạnh lẽo. Quanh thân linh lực bạo phát, một tôn cao vạn trượng lớn chí tôn pháp thân đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Đại thủ nâng lên, đối với Lâm Động nhất trưởng hung hăng vỗ xuống, lôi đình vạn quân, quanh thân vô tận lôi đình vờn quanh, lôi đình quyền trượng vung lên, hội tụ thành vô số lôi long gào thét mà lên, cùng huyền quang chí tôn pháp thân đại thủ đụng vào nhau. Ầm ầm. Không gian phá toái, trời một tiếng oanh minh, bàn tay bị ngăn cản, lôi long phá nát, lại là cân sức ngang tài. Người kia là ai, thế mà lấy tiên phẩm sơ kỳ chiến tiên phẩm hậu kỳ huyền quang. Thực lực thế mà cũng như thế cao minh. Ta biết, người kia gọi Lâm Động, là Thái Hạo giáo chủ đệ tử. Thái Hạo giáo chủ là cái quái thai. Không nghĩ tới hắn dạy dỗ đệ tử cũng là quái thai. Cảm thụ bên này giao thủ động tĩnh, vô số ánh mắt tới lui, kinh thán không thôi, tiểu tử, thật sự có tài, bổn tọa không chơi với ngươi, đi chết đi. Cảm thụ ánh mắt chung quanh, huyền quang cảm giác trên mặt nóng bỏng, hắn không phải Chu Hạo đối thủ thì cũng thôi đi, hiện tại liền người ta đồ đệ đều đánh không lại. Để hắn làm sao chịu nổi. Huyền quang hai tay kết ấn, chí tôn pháp thân lòng bàn tay ngưng tụ một miệng ngàn trượng lớn nhỏ phong cách cổ xưa chuông lớn. Chuông lớn mặt ngoài phủ đầy vô tận huyền ảo đường vân, mang theo trấn áp thiên địa khí tức khủng bố hướng về Lâm Động trấn áp xuống. Có cái chiêu số gì xử hết ra? Lâm Động khí tức quanh người phóng đại, vô tận lôi đình hóa thành một bàn tay lớn che trời. Đại thủ hoành không, hướng về chuông lớn đập ngang mà đi. Tứ tượng Chu Ma trận, nhìn lấy Mặc Đồng, Thanh Diễn Tĩnh trực tiếp tế ra một cái đại trận. Đại trận vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp bao phủ tứ phương. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ thần thú giơ thẳng lên trời gào thét. Hướng về Mặc Đồng trấn áp tới. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi còn dám phản kháng, muốn chết. Mặc Đồng sau lưng chí tôn pháp thân hiện lên, quanh thân hùng hậu linh lực dâng lên mà ra, nhất quyền hướng về tứ thần thú trấn áp tới. Vân vận tay cầm thanh phong, dáng người yêu nhã, ánh mắt sắc bén, một kiếm bổ ra, đẩy lui một vị tiên phẩm thiên chí tôn. Tiểu y tiên kinh khủng độc vụ lan tràn ra, ăn mòn linh lực, chí tôn pháp thân, làm cho một vị tiên phẩm thiên chí tôn chật vật không chịu nổi. Mỹ đỗ toa mắt đẹp bên trong một đạo u quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hóa đá một vị linh phẩm thiên chí tôn. Lăng Thanh Trúc tay cầm tiên kiếm, như tiên tuyệt thế, một kiếm trọng thương một vị linh phẩm thiên chí tôn. Cửu U từng tiếng lệ, hóa thành một cái toàn thân bốc lên hắc viêm quái vật khổng lồ. Nhất chảo đem một cái linh phẩm thiên chí tôn xé nát. Máu tươi hoành không, tê, Thái Hạo thần giáo những người này đều là quái thai sao? Cảm giác mỗi một cái đều là cùng giai bên trong cường giả. Vượt cấp mà chiến cùng ăn cơm uống nước giống như hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Thái Hạo thần giáo một bên, thiên chí tôn thêm ra không ít, tiên phẩm cũng nhiều ra mấy cái, hoàn toàn là nghiêng về một phía chiến đấu. Có điều, kết quả cuối cùng vẫn là phải xem thánh phẩm thiên chí tôn chi chiến. Đó mới là quyết định chiến đấu thắng bại quan trọng. Chung quanh quan chiến vô số cường giả đều là hoảng sợ. Hôm nay bọn họ mới là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy Thái Hạo thần giáo thực lực kinh khủng. Đều rung động không hiểu, ánh mắt ào ào hướng về Chu Hạo cùng Ma Ha Thiên. Phù Đồ Huyền chiến trường nhìn qua, giáo chủ ca ca, Ta đến rồi. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên, như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh thúy êm tai, mà nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Một trương già thiên tế nhật hình lớn hướng về phù đồ huyền bao phủ xuống. Thái linh cổ đồ, phù đồ huyền đại kinh hãi, thần sắc khẽ biến, đây chính là thái linh cổ tộc trấn tộc thánh vật, tương đương với hắn phù đồ cổ tộc tổ tháp. Uy lực vô cùng, mà lại làm trấn tộc thánh vật, bình thường đều là không dễ dàng vận dụng, đều là làm cấp chiến lược khác vũ khí trấn nhiếp địch nhân. Chẳng lẽ thái linh cổ tộc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Phù đồ huyền không dám thất lễ, công kích Chu Hạo quang minh thần mâu hướng về thái linh cổ đồ đánh tới. Thanh đàn, Chu Hạo trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy gặp được đối phương. Ánh mắt đánh giá thanh đàn, một bộ váy đen, tư thế hiên ngang, tiên cơ ngọc cốt, lãnh diễm khuynh thành, nhoáng một cái qua mấy thập niên. Lúc trước tiểu nãi hoa đều thành đại mỹ nhân. Chu Hạo trong lòng hơi có chút cảm khái. Thái Minh lão tổ, người thái linh cổ tộc cũng muốn nhúng tay. Ma Hà Thiên ánh mắt hướng về thanh đàn xuất hiện địa phương nhìn lại, rơi vào Thái Minh lão tổ trên thân, nhíu mày quát nói, cảm giác sự tình càng ngày càng khó giải quyết, vốn cho rằng có thể tùy tiện hủy diệt Thái Hạo thần giáo, chém giết Chu Hạo, kết quả Chu Hạo cùng Thái Hạo thần giáo thực lực ra ngoài ý định. Bây giờ lại xuất hiện Thái Linh cổ tộc, lại là Thái Linh cổ tộc. Thái Hạo thần giáo thế mà còn cùng thái linh cổ tộc có liên hệ. Một chút xuất hiện tam đại cổ tộc. Đây là muốn thời tiết thay đổi. Chung quanh người cũng là rung động. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Oanh, phù đồ hồn chấn lui thái linh cổ đồ. Cùng Ma Ha Thiên đứng chung một chỗ. Không có tiếp tục xuất thủ. Đồng dạng nhìn về phía Thái Minh lão tổ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo thánh phẩm chiến trường dừng lại, phù đồ cổ tộc cùng Ma Ha cổ tộc thiên chí tôn vội vàng lui lại xuống tới. Đứng tại phù đồ huyền cùng Ma Ha thiên sau lưng, bất quá cả đám đều kéo dài nghiêm mặt, vừa mới mất một lúc, bọn họ có thể là hoàn toàn bị đè lên đánh. Không ít người đều bị thương, còn vẫn lạc mấy cái linh phẩm thiên chí tôn, giáo chủ ca ca, thanh đàn thu thái linh cổ đồ. Đi vào Chu Hạo bên người, ôm cánh tay của hắn, xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn, mười mấy không thấy, nàng thế nhưng là rất tưởng niệm Chu Hạo. Thanh Diễn Tĩnh, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Lăng Thanh Trúc mấy người cũng trở lại Chu Hạo bên cạnh. Song phương tạm thời ngừng lại, ta thái linh cổ tộc không muốn quản chuyện của các ngươi. Bất quá Thái Hạo giáo chủ cùng tộc ta thánh nữ bạn cũ, để cho ta bảo vệ hắn nhất mệnh. Thái Minh lão tổ rơi vào thanh đàn bên cạnh, nói ra, đối với Thái Hạo thần giáo thực lực, hắn trong lòng cũng là chấn kinh. Nguyên bản trong lòng rất không muốn đến giúp Chu Hạo, chẳng qua hiện nay nhìn đến Chu Hạo thực lực về sau, trong lòng của hắn đến là không có gì lời oán giận. Chu Hạo có thực lực kia cùng giá trị, đáng giá hắn xuất thủ. Dù là sẽ vì nề đắc tội phù đồ cổ tộc cùng Ma Ha cổ tộc. Nói như vậy, ngươi thái linh cổ tộc là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ma Ha thiên thanh âm trở nên lạnh lẽo. Hắn chuyến này mục đích lớn nhất cũng là chém giết Chu Hạo. Bảo vệ Chu Hạo không phải liền là cùng bọn hắn đối nghịch sao? Ma Ha tộc trưởng muốn hiểu như vậy. Vậy coi như là, Thái Minh lão tổ từ tốn nói. Đối với Ma Ha Thiên uy hiếp cũng không sợ. Thoại âm rơi xuống, song phương bầu không khí lần nữa ngưng kết. Chung quanh thiên địa đồng dạng tĩnh mịch. Quan chiến tất cả mọi người không tự chủ được khẩn trương lên. Là chiến đấu thăng cấp, vẫn là song phương dừng tay. Phù đồ huyền cùng Ma Ha Thiên đánh giá thực lực của hai bên. Thánh phẩm phía dưới, bọn họ một phương hoàn toàn không phải là đối thủ. Thánh phẩm phía trên, bây giờ nhiều thái minh lão tổ, bọn họ chỉ sợ cũng không làm gì được Chu Hạo. Đặc biệt là Thái Linh cổ tộc, Thái Linh cổ đồ còn ở nơi này. Bọn họ thì càng không có cơ hội. Phù Đồ huynh, hôm nay chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này. Lần sau nhiều mang ít người tay, lại tới thu thập hắn. Như thế nào? Ma Ha Thiên truyền âm nói. Ý tứ cũng là tạm thời lui bước, hẹn nhau lần sau lại đến. Tộc khác bên trong còn có mấy vị thánh phẩm thiên chí tôn. Lại mang lên Ma Ha cổ tộc trấn tộc thánh vật Ma Ha âm dương bình. Hợp phù đồ cổ tộc chi lực, cho dù có Thái Linh cổ tộc tương trợ, hắn cũng có lòng tin cầm xuống Chu Hạo. Tốt, phù đồ huyền nghĩ nghĩ đáp. Hôm nay cái này giọng điệu thực sự nuốt không trôi, mà lại mặt mũi xem như mất đi, chỉ có thể lần sau tìm trở về. Thái Minh lão tổ, bổn tọa lần này thì cho các ngươi Thái Linh cổ tộc một bộ mặt. Bất quá lần sau, tất sát tiểu tử này. Phù Đồ Huyền cùng Ma Ha Thiên nói ra, thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa đều vang lên một loại như chút được gánh nặng thanh âm. Xem ra là không đánh được, lại đánh, chỉ sợ Bắc Huyền Đại Lục đều muốn hỏng mất. Đi, nói xong, hai người vung tay lên, chuẩn bị rời đi, lần này có thể nói mất mặt ném về tận nhà, tự nhiên không nguyện ý lưu thêm. Thần giáo há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã tới thì đều cho bổn tọa lưu lại đi. Ngay tại Phù Đồ Huyền cùng Ma Ha Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, Ma Ha Thiên cùng Phù Đồ Huyền bước chân dừng lại, trong lòng tức giận, thật sự cho rằng có Thái Minh lão tổ chỗ dựa liền có thể lưu bọn hắn lại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này cũng qua lỗ mãng đi. Thái Minh lão tổ trong lòng giận dữ, đối Chu Hạo rất là khó chịu, cảm giác Chu Hạo cũng là tự đại cuồng, không biết tiến thối, hôm nay có thể bước lui hai tộc đã là đại hạnh. Ngươi còn muốn giữ lại đối phương? Cái này Thái Hạo giáo chủ chẳng lẽ điên rồi phải không? Thật sự là không biết tiến thối. Không thể nói được, đợi chút nữa Thái Minh lão tổ cũng sẽ không giúp hắn. Chung quanh nguyên bản trầm tĩnh lại bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên một đám cường giả nhất thời lắc đầu. Nguyên bản nhìn Chu Hạo chiến lực ngập trời, trong khoảng thời gian ngắn lập nên như thế một mảng lớn cơ nghiệp. Tưởng rằng một đời nhân kiệt, không nghĩ tới là cái không biết tiến thối, không hiểu thời thế mãng phu. Không đúng, thanh âm này, đột nhiên, một chúng cường giả cảm giác được có cái gì không đúng. Thanh âm một dạng, nhưng truyền đến vị trí, cũng không phải là Chu Hạo trước đó vị trí. Cái kia, đó là, lại một cái Thái Hạo giáo chủ. Mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một cái cùng Chu Hạo một vệt một dạng bóng người hiện lên. Trong tay nắm một thanh hai màu trắng đen thần kiếm khí tức cường đại, như ma như thần, thu hút tâm thần người ta. Chính là tiên kiếm tam thế giới Chu Hạo chế tạo trấn ma kiếm. Cái này Chu Hạo dĩ nhiên chính là theo tiên kiếm tam thế giới trở về Chu Hạo. Hắn khí tức trên thân vô cùng cường đại, so với Ma Ha Thiên, Phù Đồ Huyền cùng Thái Minh lão tổ còn cường đại hơn. Tại sao có thể có hai cái? Chẳng lẽ trước đó cái kia là phân thân? Một chúng cường giả tràn đầy nghi hoặc, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Kinh hãi ai cũng đã. Hai cái giáo chủ ca ca, khí tức một vệt một dạng, hoàn toàn nhìn không ra thật giả. Thanh đàn đôi mắt đẹp tại hai cái Chu Hạo thân bên trên qua lại dò xét. Tràn đầy hiếu kỳ. Đây chẳng lẽ là đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông bên trong nhất khí hóa tam thanh? Thái Minh lão tổ ánh mắt đến về đánh giá Chu Hạo. Phát hiện hai cái đều là thật, lập tức dường như nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc mở miệng, chỉ là trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Nhất khí hóa tam thanh, chúng cường nghe vậy, đều cảm giác rung động không hiểu. cái này đạo thần thông tại đại thiên thế giới thế nhưng là uy danh hiển hách. Tại thượng cổ thiên đế trong tay uy chấn đại thiên, nhất khí hóa tam thanh còn có thể bên trong một cái mạch như vậy. Thanh Đàn thầm nghĩ trong lòng, nàng theo kế thừa thượng cổ thiên cung, cũng theo thượng cổ thiên đế cái kia bên trong đạt được nhất khí hóa tam thanh thần thông. Có điều nàng mới tu luyện nhập môn, đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm. Về sau có thể thật tốt hỏi một chút giáo chủ ca ca. Thanh Đàn thầm nghĩ nói, oanh, mọi người ở đây đánh giá Chu Hạo lúc, tay cầm Chu Tiên kiếm Chu Hạo thân phía trên khí tức nhất thời tăng vọt. Trong nháy mắt đột phá tới thế giới thần cảnh, cũng chính là cái này thế giới thánh phẩm thiên chí tôn. Mà lại khí tức còn tại tăng lên không ngừng. Trên bầu trời, phong lôi phun trào, hình thành một cái 1 triệu dặm vòng xoáy linh khí. Vô tận linh khí như là giang hà đảo lưu giống như rót vào tay cầm Chu Tiên kiếm Chu Hạo thể nội. Trong cơ thể hắn đan điền thế giới cũng là cấp tốc diễn hóa. Hóa thành một cái thế giới chân thật, trước đó cách nhau quá xa, không cảm ứng được, bây giờ Chu Hạo trở về, hai cái thân thể nhất thời sinh ra liên hệ, đột phá tự nhiên nước chảy thành sông, cái này đã đột phá, hơi thở thật là khủng bố, này bằng với một chút biến thành hai cái thánh phẩm thiên chí tôn. Không đúng, nếu như là nhất khí hóa tam thanh cần phải còn có một cái thân thể. Khẳng định giấu ở chung quanh, có lẽ cái kia phân thân đã đột phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,